ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con muốn lén lút chiếm đoạt hết tất cả. Bé con nghịch ngợm thì thầm âm mưu. Thứ hai, đồn công an lại bắt đầu một vòng bận rộn mới. Tiểu Đồng mặc đôi giày da nhỏ xinh, đứng trên chiếc xe trượt scooter, dướn cổ nhìn vào phòng thẩm vấn xem náo nhiệt thì bị ai đó véo tai từ phía sau. Tiểu Đồng quay đầu lại, thấy cô Trang cười hiền, sợ đến nỗi bé lùi lại liên tục. Thác ngỗng sợ con không đi đâu. Tạm biệt, nói rồi bé định bỏ chạy. Cô giáo túm lấy mũ áo của bé, xách bé trở lại, không đi nhà trẻ. Cô đến tìm ba của con. Ba con ở văn phòng phải không? Tiểu Đồng cưỡi chiếc xe trượt scooter dẫn cô giáo đến cửa văn phòng ba. Dùng tay lái xe trượt scooter đẩy mạnh cửa. Ở bên trong ạ, Trung Cẩn ngước mắt lên. Đang định dạy dỗ Trung Vân Đồng mấy câu. Đã bảo bao nhiêu lần không được dùng xe tông cửa. Đứa bé này cứ cố tình làm ngơ. Nhìn thấy cô Trang, anh vội nuốt lại lời trách mắng. Đứng dậy khỏi ghế, cô Trang, có việc gì sao? Vâng, không làm phiền anh chứ? Không đâu, mời cô vào. Cô Trang bước vào văn phòng, nhìn thấy chiếc sofa trải thảm hoạt hình nhỏ. Cô mỉm cười, đi đến bên chiếc ghế, ngẫm nghĩ rồi lại không ngồi xuống, mà đỡ lấy lưng ghế, có vẻ hơi e dè đứng một bên. Trung Cẩn ngồi xuống ghế xoay. Có chuyện gì? Cô cứ ngồi xuống nói. Không cần đâu, tôi chỉ nói vài câu rồi đi ngay. Hôm qua ba của Miêu Thanh Nguyệt liên lạc với tôi, muốn xin số điện thoại của anh. Nói thứ tư này Miêu Thanh Nguyệt tròn 4 tuổi, muốn mời anh và bé Đồng đến dự tiệc. Hôm nay tôi vừa hay phải đến đồn để làm hồ sơ hệ thống giám sát mới, nên tiện đường ghé qua báo với anh một tiếng. Vâng. Vậy cô cho tôi xin số điện thoại của ba Miêu Thanh Nguyệt. Lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh ấy. Nếu rảnh chắc chắn sẽ đến. Trung Cẩn lấy điện thoại ra, ghi lại số điện thoại của ba Miêu Thanh Nguyệt. Miêu Sùng, sau khi báo xong chuyện, cô Trang vẫn chưa vội đi. Cô mím môi do dự một lát, ngón tay mân mê lưng ghế, như có điều muốn nói nhưng lại khó mở lời. Cuối cùng như hạ quyết tâm, cô chào Trung Cẩn, rồi vẫy tay với Tiểu Đồng. Trung Vân Đồng, tạm biệt con, đợi cô Trang đi rồi. Tiểu Đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Bé vừa nãy thật sự sợ chết khiếp. Còn tưởng cô giáo đến bắt bé đi trại giáo dưỡng. Trung Cẩn thực ra biết mục đích cô Trang cố ý đến tìm anh. Một khi nhà trẻ bị đình chỉ hoạt động để chỉnh đốn, có lẽ phải một thời gian dài mới có thể mở cửa trở lại. Cô ấy hẳn là đã lấy hết can đảm, nghĩ đến việc tìm kiếm mối quan hệ, xem có thể khôi phục hoạt động trước thời hạn hay không. Nhưng Trung Cẩn cũng nhận ra, cô Trang có vẻ như lần đầu tiên làm chuyện tìm người quen biết này. Da mặt cô quá mỏng, do dự mãi, cuối cùng vẫn không thể mở lời. Thật là một người trong sạch. Khó trách nhà trẻ Tiểu Thái Dương lại có tiếng tốt như vậy trong khu vực này. Tuy nhiên, Trung Cẩn không định giúp cô ấy. Nhà trẻ Tiểu Thái Dương đã hoạt động hơn 20 năm. Không thể tránh khỏi việc trang thiết bị cũ kỹ và xuống cấp. Lần này, đồn công an, phòng cháy chữa cháy và quản lý thị trường phối hợp kiểm tra và chỉnh đốn. Đối với họ chưa chắc đã là chuyện xấu. Giải quyết triệt để những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn mới có thể làm lại từ đầu một cách tốt nhất. Trung Vân Đồng, con đi đâu đấy? Quay lại, Trung Cẩn gọi bé con đang lái xe đồ chơi chạy ra cửa. Tiểu Đồng giữ tay lái xe trượt scooter, một chân đặt trên ván trượt. Quay đầu lại, gì à? Trung Cẩn vẫy tay, con quay lại đây, ba có chuyện muốn nói với con. Tiểu Đồng dùng chân đang đặt trên đất đẩy nhẹ. Chiếc xe trượt scooter rẽ một vòng, lướt nhẹ đến trước bàn làm việc của Trung Cẩn. Cô bé danh ma này lái xe giỏi thật. Trung Cẩn thầm nghĩ, con không phải có một người bạn tên là Miêu Thanh Nguyệt sao? Con còn nhớ không? Nhớ à, Miêu Nguyệt Nguyệt. Tiểu Đồng lớn tiếng trả lời. Ừ, Miêu Nguyệt Nguyệt sắp sinh nhật. Ba của bạn mời con đến dự tiệc sinh nhật. Con có muốn đi không? Muốn à, vốp. Vậy con suy nghĩ xem nên tặng bạn món quà gì nhé. Nghĩ xong tối tan làm chúng ta sẽ đi mua. Trung Cẩn không biết các bé gái thích gì. Dứt khoát giao vấn đề trực tiếp cho Trung Vân Đồng. Dù sao đó cũng là bạn của bé. Tiểu Đồng giơ bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn. Chỉ vào đôi giày da đầu to mà bé đang đạp lên xe trượt scooter. Vung tay nhỏ xíu, tặng bạn một chiếc giày à? Nhìn đôi mắt nhỏ kiên định của bé. Thật có khí thế, thiên hạ đại sự một chén rượu. Trung Cẩn, cái này thật không tặng được. Con nghĩ lại xem, món gì có thể mua được ở trung tâm thương mại ấy. Nghĩ xong thì nói cho ba nhé. Vâng ạ, sếp Trung. Bé con lại trượt xe đi. Sau đó, đứa bé này hoàn toàn không quay lại nữa. Trung Cẩn đoán chắc là bé đã quên mất chuyện quà sinh nhật. Quả nhiên là không thể tin được một đứa bé 3 tuổi. Trung Cẩn cũng không trông mong gì bé. Định bụng tối về sẽ lên mạng tìm xem các bé gái 3-4 tuổi thích gì. Rồi mua một món chuyển phát nhanh đến vào ngày mai. Đến khi Trung Cẩn tan làm, anh dẫn Tiểu Đồng đến cửa hàng giặt ủi ở khu dân cư để lấy con thỏ bông của bé. Con thỏ to lớn dính đầy bụi, mang về nhà liền bị ném thẳng vào tiệm giặt. Trung Cẩn kẹp con thỏ dưới cánh tay đi về nhà, đôi tay dài rũ xuống lắc lư qua lại. Tiểu Đồng vươn tay nắm lấy một bên tai lông xù to. Đột nhiên nói, con muốn tặng thỏ cho Miêu Nguyệt Nguyệt. Trung Cẩn nhìn bé một cái. Con không phải rất thích con thỏ này sao? Con thích, Miêu Nguyệt Nguyệt chắc chắn cũng sẽ thích. Tiểu Đồng trịnh trọng trả lời. Đây là một đứa bé dũng cảm hy sinh. Bé có một tâm hồn thuần khiết. Niềm tự hào của Trung Cẩn chưa kéo dài quá 3 giây thì Tiểu Đồng lại nói. Vậy ba mua cho con một con khác nhé. Được thôi, đây là một đứa bé dũng cảm. Hố, ba. Miêu Sùng và Trung Cẩn kết bạn WeChat. Miêu Sùng gửi rất nhiều lời cảm ơn vì họ đã đến dự sinh nhật Miêu Thanh Nguyệt. Sau đó gửi địa chỉ biệt thự nhỏ ven biển Nguyệt Nguyệt. Rồi nói thêm vài câu khách sáo cảm ơn. Trung Cẩn dù chỉ nhìn qua màn hình cũng cảm nhận được sự giản dị và nhiệt tình của Miêu Sùng. Có lẽ bạn của con đến nhà lần đầu. Phụ huynh cũng có chút hồi hộp và bối rối. Thương thay tấm lòng cha mẹ. Đến ngày sinh nhật, Trung Cẩn thay cho bé Đồng một chiếc váy liền thân xòe bồng hơi trang trọng. Rồi dùng máy sấy và lô cuốn để ép thẳng phần tóc con luôn dựng ngược của bé. Để có vẻ trang trọng hơn, Trung Cẩn còn mang con thỏ bông lớn xuống cửa hàng quà tặng cao cấp dưới nhà. Muốn nhân viên cửa hàng gói lại, sau đó không tìm được hộp gói nào đủ lớn. Chỉ có thể dùng giải duy băng sặc sỡ buộc một chiếc nơ bướm quanh cổ con thỏ. Tiểu Đồng từ trên kệ hàng quà tặng lấy một lọ sơn móng tay. Kẹt, một tiếng đặt trước mặt Trung Cẩn. Con muốn cái này, vừa lúc điện thoại Trung Cẩn reo. Anh gật đầu với Tiểu Đồng, rồi chỉ vào quầy thu ngân. Ý bảo bé cầm qua đó tính tiền, rồi nghe điện thoại là của Hướng Duệ Thành. Hai người cũng đi dự sinh nhật Miêu Thanh Nguyệt à, khi nào xuất phát? Đang chuẩn bị đi, vậy anh đừng lái xe. Tôi lái xe qua đón hai người. Chúng ta đi chung một xe nhé, là bạn thân của Miêu Thanh Nguyệt. Hướng Tử Mặc đương nhiên cũng nhận được thiệp mời sinh nhật. Chỉ là hôm nay Mao Phỉ Tuyết không có thời gian, nên ba Hướng Duệ Thành đưa cậu bé đi cùng. Hôm nay Hướng Tử Mặc cũng được trang điểm. Mặc áo sơ mi trắng và quần sót tây trang đến đầu gối. Mái tóc nâu mềm mại rủ xuống trán, trông như một cậu bé đẹp trai thanh tú, giống như nam chính trong chuyện ngôn tình vườn trường hồi bé. Hôm nay Tiểu Đồng cũng mặc váy à? Hướng Tử Mặc ngượng ngùng cười. Đẹp quá, Tiểu Đồng chỉ ngón tay vào chiếc váy thêu hoa nhỏ trên người mình. Rồi lại chỉ ngón tay vào chiếc áo sơ mi trắng của Hướng Tử Mặc. Khúc khích cười, chúng ta sắp kết hôn rồi. Trung Cẩn ngồi ở ghế phụ, vốn đang nói chuyện với Hướng Duệ Thành, nghe vậy liền quay đầu lại, giọng nghiêm nghị, Tiểu Đồng, không được nói bậy, các con là bạn tốt. Lúc này Tiểu Đồng đã cúi đầu nghịch lọ sơn móng tay mới mua. Nhưng Hướng Tử Mặc đột nhiên nghiêm túc, con và Tiểu Đồng không thể kết hôn sao? Con nói là sau này lớn lên ấy. Trung Cẩn, không thể, Hướng Duệ Thành, đương nhiên là có thể. Hai người đàn ông nhìn nhau, Trung Cẩn lại một lần nữa lặp lại. Không thể, các con chỉ là bạn tốt, đừng nghĩ những chuyện lung tung đó. Rồi anh nghiêm túc nói với Hướng Duệ Thành, đừng có dẫn dắt con trẻ như thế. Hướng Duệ Thành thờ ơ nhún vai, có gì mà không thể, hai đứa nó đâu phải anh em ruột thất lạc nhiều năm. Bởi vì anh sinh con trai nên anh mới không sao cả. Anh thử sinh con gái xem, người khác nói những lời như vậy anh có vui không? Về sau, hai đứa trẻ ngả đầu vào ghế trẻ em ngủ thiếp đi. Hai người đàn ông vẫn còn tranh cãi không ngừng về vấn đề có thể kết hôn hay không. Đến khu du lịch nông thôn ven biển, thấy họ ăn mặc trang trọng như vậy, Miêu Sùng hơi ngạc nhiên. Ôi, hai người ăn mặc thế này, không xuống biển chơi à? Trung Cẩn và Hướng Duệ Thành nhìn nhau, cũng không ai nói với họ là sẽ xuống biển chơi cả. Mẹ của Miêu Thanh Nguyệt, Tôn Tú Văn, vội vã chạy từ trong nhà ra, trách Miêu Sùng không nói rõ ràng, rồi bảo Miêu Sùng dẫn mọi người đi cửa hàng chọn đồ bơi. Khu du lịch của họ có một cửa hàng nhỏ, bán đồ uống, đồ ăn vặt, vì gần bãi biển nên cũng bán một số đồ bơi, phao cứu sinh và các thiết bị bơi lội khác. Trong khi các bậc phụ huynh khách sáo trò chuyện, Tiểu Đồng đã bò lên xe lăn của Miêu Thanh Nguyệt, bám vào đùi bạn đứng vững, chỉ huy Hướng Tử Mặc, anh đẩy em đi. Sau khi chọn xong đồ bơi ở quầy hàng, mọi người lại vào phòng thay đồ thay quần áo rồi đi ra. Hướng Duệ Thành là một người thích tập thể hình, cơ bắp cuồn cuộn, mặc quần áo không rõ lắm, cởi áo ra, những khối cơ bắp rắn chắc đặc biệt nổi bật, dường như cố ý muốn khoe cơ bắp của mình. Hướng Duệ Thành cố tình không mặc áo ngoài đi ra, Trung Cẩn nhíu mày ném cho anh một chiếc áo thun, mặc vào đi, có trẻ con ở đây. Hướng Duệ Thành mặc áo thun vào, còn cố tình ưỡn ngực khoe hai múi cơ bụng. Hừ, Trung Cẩn khẽ hừ một tiếng. Trung Cẩn tuy học cảnh sát, có yêu cầu bắt buộc về thể lực, nhưng anh không cố tình tập để tăng cơ. Dáng người anh thon dài, săn chắc, đôi chân dài nghịch thiên, tỷ lệ đầu thân rất ưu việt, trông như người mẫu nam lạnh lùng trên sàn catwalk. Hai người đàn ông đứng cạnh nhau, không thể không nói, vóc dáng đều rất chiến, chỉ là Hướng Duệ Thành kém Trung Cẩn về nhan sắc. Khuôn mặt từng là nam thần trường cảnh sát của Trung Cẩn, đẹp trai đến mức quá sắc sảo. Hướng Duệ Thành nhìn thấy lưới bóng chuyền dựng ở bên bờ cát, liền hếch cằm với Trung Cẩn, biết chơi bóng chuyền không? Lòng hiếu thắng của đàn ông dễ bùng nổ. Trung Cẩn buông lời tàn nhẫn, lát nữa đừng có khóc nhé. Tôn Tú Văn giúp Tiểu Đồng thay đồ bơi, một bộ liền thân màu hồng nhạt chấm bi, còn có một chiếc váy nhỏ đáng yêu và bộ nơ cài tóc đồng bộ. Bé con trắng trẻo mũm mĩm, cái bụng tròn nhỏ xíu, dễ thương đến tan chảy cả tim. Trung Vân Đồng và Hướng Tử Mặc lao ra bờ cát, rất nhanh đã chiếm được một chỗ nước nông trên bãi biển. Tôn Tú Văn đẩy xe lăn của Miêu Thanh Nguyệt đi phía sau, nhẹ nhàng hỏi, Nguyệt Nguyệt, con xuống nước chơi với các bạn được không? Miêu Thanh Nguyệt vẫn còn do dự, trẻ con vốn ham chơi, nhưng xuống nước thì không thể mặc quần, như vậy chân của con sẽ hoàn toàn lộ ra trước mặt các bạn. Tuy hôm nay mới tròn 4 tuổi, nhưng vì cơ thể đặc biệt, con bé cũng đã trải qua một vài ánh mắt không tốt, khiến con nhạy cảm hơn những bạn nhỏ khác. Không muốn chơi cũng không sao, mẹ ngồi đây với con. Tôn Tú Văn men theo bờ cát tương đối cứng, đẩy xe lăn đến một chỗ đất bằng, cô đỡ xe lăn rồi ngồi xuống một tảng đá lớn bên cạnh. Khi nào con muốn chơi thì bảo mẹ, mẹ sẽ bế con qua. Miêu Thanh Nguyệt mắc hội chứng giải chằng nhau thai bẩm sinh. Cẳng chân phải bị cụt trong tê, xê, ưng. Đến ngày thứ 5 sau khi sinh, lại phải phẫu thuật cắt cụt cẳng chân trái. Từ khi sinh ra đến 1 tuổi, Nguyệt Nguyệt đã trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Không dám tưởng tượng một đứa bé như con, một mình nằm trên bàn mổ sẽ sợ hãi đến nhường nào. Mẹ con bé không phải là không từng suy sụp tuyệt vọng. Sau đó lại không thể không gắng gượng cùng cả nhà đối mặt. Hiện giờ Tôn Tú Văn và Miêu Sùng cũng không ngại nhắc đến chân của con gái trước mặt người quen. Họ biết, sau này con gái họ dù sao cũng phải đối mặt với xã hội. Thay vì nhốt con bé trong lồng kính bảo vệ, chi bằng rèn cho con một trái tim mạnh mẽ. Chỉ khi nội tâm đủ mạnh mẽ, con bé mới có dũng khí đối mặt với cuộc đời gập ghềnh sau này. Tôn Tú Văn cùng con gái nhìn xa xăm. Hoàng hôn từ từ buông xuống trên mặt biển. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng tận cùng thế giới. Thời khắc khó khăn nhất dường như đã qua. Sau sinh nhật này, Nguyệt Nguyệt sẽ đi đặt làm chân giả. Sau này đeo chân sát, ngầu, thì con bé vẫn có thể chạy nhảy như thường. Đột nhiên từ phía hoàng hôn lao tới một đứa bé béo mặt mày tươi rói. Bé cười khanh khách, hét lớn, "A, đừng chôn tớ, đừng chôn tớ." Đứa bé cứ chạy thẳng về phía họ, hai tay bám vào đùi Miêu Thanh Nguyệt, kêu lên với những người đang đuổi theo mình. "Các cậu chôn Miêu Nguyệt Nguyệt đi, bạn ấy không có chân, bạn ấy chạy không thoát đâu." Cách chương.